12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 1, góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, xin đại tỷ tha cho chúng tôi đã biết lỗi. Xin người tha mạng, một người con trai đang quỳ dưới một cô gái. Van xin cô hãy tha cho bọn chúng. Nghe cái tiếng khóc lóc của mấy tên này, cô nhếch môi lên cười khinh bỉ. Mấy tên này, luôn cố tình làm hỏng việc, xong rồi lại xin cô tha mạng. Nếu trên đời này cái gì cũng dễ dãi vậy thì ai cũng phạm tội hết rồi. Nếu đã chấp nhận vào bang Neverland của cô thì làm sai chỉ có cách chết. Người nghĩ xem, ai cũng xin ta như vậy thì cái bang này loạn lên à? Nói rồi cô giương nòng súng vào người hắn và bằng. Máu bắt đầu chảy ra từ đầu hắn. Trời ạ, tại sao cô mới biến mất được một tháng mà bọn chúng cứ làm loạn vậy? Lại dám tiếp tay cho Bad Memory nữa. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ tức giận của bản thân mình. Bỗng trong túi áo cô có cái gì đang rung lên liên hồi. Mở điện thoại ra, đồng tử cảm thấy khá thoải mái khi nhìn thấy tên người gọi. Alo, ba à, ba gọi con có chuyện gì không? Vâng, người gọi cô chính là ba nuôi của cô. Bạch Vũ, người đã cưu mang cô suốt 7 năm qua. À hát, Bạch Dương à, ba muốn nhắc con rằng ngày mai con sẽ đi nhập học ở Horoscope ở Hà Nội. Việt Nam nha, chuẩn bị đi nha, ba cô nói rất bình thản mà không biết rằng người đầu dây bên kia. Cái gì, sao ba nói sớm dữ vậy? Làm sao mà kịp ạ? Bạch Dương hoảng hốt, đi học, cái từ mà cô đã lãng quên từ 2 năm trước. Bây giờ bắt cô đi học sao chịu được? Ba không biết, mai con có mặt ở đó không thì đừng trách tại sao Bad Memory có được thông tin của con. Ba nỡ bán đứng con vậy sao? Ừ, ba cô trả lời rất thản nhiên làm cô cứng họng. Vâng ạ, cô ỉu xìu nói. Một bang chủ của một bang phái nhất nhì thế giới luôn thua một người. Bạch Vũ, cô chưa bao giờ uy hiếp được ông. Thôi, phải đi về ngủ sớm đi, mai còn đến gặp tử thần. Tại ba Diamond, dạ thưa, theo như do thám của chúng ta thì Neverland đã phát hiện ra gián điệp và trừ khử hắn rồi ạ, một cô nàng tóc dài. Trông rất dễ thương vội lên tiếng. Cô ấy trông nhỏ bé. Xinh xắn thế này ít ai nghĩ cô làm cho một tổ chức xã hội đen nhất nhì thế giới. Cô ấy tên Song Ngư. Cô đang lo trước phản ứng của chàng trai trước cô. Chết tiệt, hắn ta là một trong những người giỏi nhất của chúng ta mà cũng bị phát hiện. Chàng trai kia tức giận đập tay xuống bàn khiến Song Ngư giật mình lo sợ. Mỗi lần hắn tức lên là lại có chuyện không hay. Cô phải tìm cách để hắn nguôi giận. Không, cô chết mất, nếu anh muốn, tôi có thể thay hắn làm việc này. Song Ngư nói, cô cũng là một trong những gián điệp giỏi trong bang của hắn. Không được, tôi không thể để em gặp nguy hiểm. Song Ngư thoáng đỏ mặt sau câu nói đó. Cô thích anh từ lâu rồi, nhưng anh không bao giờ đáp lại tình cảm của cô. Đối với anh, cô là gì? Cô rất muốn biết điều đó. Em có thể làm những nhiệm vụ khác. Chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian cho công việc này. Họ cũng không phải tầm thường. Mất đi em là một tổn thất lớn. Nghe xong câu nói đó, Song Ngư thoáng buồn. Đối với anh, cô chỉ như vậy thôi sao? Có lẽ cô hơi ảo tưởng quá rồi. Ma Kết nói đúng đây. Họ không thể xem thường. Đừng cố làm những điều mình không thể, Song Ngư. Thiên Yết im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nói. Vâng, Song Ngư chỉ lẳng lặng nói. Nhưng theo như tên gián điệp của ta trước khi chết có nhắn lại là có một người chúng ta quen cũng thuộc bang này. Một chàng mái tóc màu nâu, ánh mắt sắc bén nói. Ai, Ma Kết hơi bị kích động trước câu nói này. Triệu Thiên Bình, Nhân Mã nói, cô ta ư, khá bất ngờ đấy. Thiên Yết nhếch môi cười. Cô ta quả là thú vị. Được rồi, Song Ngư em lui đi. Chúng tôi cần nói chuyện riêng. Nhân Mã nói, Song Ngư nghe xong cũng chỉ lẳng lặng lui xuống. Sau khi cô đã đi khỏi, Nhân Mã ngồi xuống cái ghế sofa, cầm ly rượu lên, tay quàng qua cổ một cô tiếp viên. Nói, cô bé thích cậu kìa. Ai, Ma Kết cố tình tỏ ra không biết. Song Ngư, Thiên Yết và Nhân Mã đồng thanh nói. Rõ nhận ra như vậy sao? Ma Kết hỏi, Anh biết cô thích anh nhưng anh không thể làm gì. Anh không thể đáp lại tình cảm cô dành cho anh. Mỗi lời nói anh nói với cô đều tiếp cho cô thêm hy vọng. Cả hai khẽ gật đầu. Market nhìn xong cũng chẳng nói gì. Cậu chỉ trầm ngâm lấy trong túi ra một tấm ảnh. Một cô gái có mái tóc đỏ hung. Đôi mắt màu tím đang cười với anh. Cô bé ấy là tâm can của hắn. Hắn đã hứa bảo vệ cô nhưng cuối cùng đã là cô biến mất. Chắc ai cũng biết nhỉ. Lỗi tại hắn, vì hắn mà cô mới như vậy. Kể sau ngày cô biến mất, anh cũng đóng băng trái tim lại. Trở thành một con người máu lạnh. Giết người không ghê tay. Cậu vẫn chưa quên được cô ấy à? Thiên Yết quay sang hỏi. Nhân Mã cũng thoáng buồn. Cô bé đó không chỉ là người Market yêu mà cô bé còn là em gái hai anh nữa. Hỏi sao không buồn, họ đã lạc mất cô. Kể từ ngày đó, họ không thể tìm được một tung tích nào về cô nữa. Thôi, đừng nói về chuyện này nữa được không? Thôi về đi, mai bắt đầu nhập học rồi. Market sau một hồi trầm ngâm cuối cùng cũng nói. Cả ba người đều đứng lên, đi về. Họ không biết rằng, cuộc hội thoại vừa rồi, một cô gái đã nghe được hết, nước mắt cô bắt đầu rơi. Sáng hôm sau, tại ngôi trường Horoscope, ngôi trường dành cho giới thượng lưu và những người có bộ óc siêu phàm mới có thể được vào. Ngôi trường đã tồn tại hơn một thế kỷ, có kiến trúc cổ như những lâu đài Anh, cơ sở vật chất hàng đầu thế giới. Ngôi trường này chuyên đào tạo về nhiều lĩnh vực. Lớp A là lớp cho những người siêu thiên tài, có những sáng kiến tài ba. Lớp B là lớp dành cho những cậu ấm cô chiêu, đa số là dùng tiền để xin vào. Lớp C là lớp cũng dành cho tiểu thư, thiếu gia danh giá nhưng họ cũng thông minh và học để mai sau kế nghiệp. Lớp D là lớp dành cho những sát thủ, những người thuộc các băng đảng khét tiếng, học để rèn luyện kỹ năng. Cuối cùng là lớp Z, lớp có hội tụ những tất cả các yếu tố trên. Trước cổng, sau khi 6 siêu xe tới cổng, đám đông bắt đầu tụ lại. Ôi, anh sư tử đẹp trai quá. SS1, anh Kim Ngưu đẹp quá. SS2, anh Bảo Bình, em sẵn sàng làm vật thí nghiệm cho anh. SS3, chơi ngu rồi. Nhưng sau khi Market và Thiên Yết xuống xe, sát khí cao ngất trời. Đám đông tự động tản ra. Không ai muốn gặp ông bà tổ tiên sớm đâu. Bỗng Bảo Bình kéo tay Market hỏi. Này, đã có tung tích gì về A chưa? Cả bọn nghe thấy A liền xúm vào. Đây là chủ đề mà mọi người quan tâm mà. Chưa, tên nội gián chết cờ mờ nờ rờ nó rồi. Nhân Mã thay Market trả lời. Nhìn hắn trông có vẻ chả có gì là muốn trả lời. Nhưng hắn vẫn cho ta một thông tin hữu ích. Có một người chúng ta đều quen thuộc tổ chức đó. Thiên Yết, ai, ba sao kia đồng thanh hỏi. Họ thực sự rất tò mò về tổ chức đã khiến tên Market này đau đầu. Triệu Thiên Bình, cô bạn học cùng ta năm ngoái đó. Lần này đến lượt Market lên tiếng trả lời. Hắn cũng hơi bất ngờ vì Thiên Bình thuộc tổ chức này. Cô ta ư, tất cả ngỡ ngàng, thật sự là rất khó tin. Trong khi cả nhóm vẫn còn đang sốc. Phá vỡ bầu không khí đó. Kim Ngưu lên tiếng. Thôi, ra xem bảng danh sách lớp năm nay đi. Cả bọn khẽ gật đầu rồi đi luôn. Hắt xì, hắt xì. Tiếng hắt xì của một cô gái cứ vang lên. Chả hiểu sao từ tối hôm qua. Cô cứ hắt xì liên tục. Như thể có ai đang nói xấu cô. Thiên Bình cậu làm sao vậy? Có sao không? Một cô gái đứng bên cạnh. Lộ rõ vẻ lo lắng. Đưa khăn giấy cho cô gái tên Thiên Bình ở cạnh mình. Cảm ơn cậu, xử nữ, mình không sao. Thiên Bình cầm lấy khăn giấy. Không biết cừu làm việc thế nào rồi nhỉ? Xử nữ bỗng lên tiếng về chủ đề mà ai cũng thắc mắc. Cừu chính là người đã cứu xử nữ và Thiên Bình. Bạch Dương đã cứu Thiên Bình trong một lần đi làm nhiệm vụ. Cô đã có thể giết Thiên Bình nhưng cô đã tha cho Thiên Bình. Sử nữ gặp cô khi sử nữ đang có ý định tự tử vì bị dồn đến đường cùng. Cừu đã cứu cô, giúp đỡ cô thoát khỏi bế tắc. Cả hai bọn họ nợ cô mạng sống nà. Họ đã cùng cô tạo dựng lên bang Neverlap hùng mạnh. Họ cũng là những người bạn tốt của nhau. Thôi, chúng ta xem danh sách lớp đi. Có gì tối chúng ta sẽ gọi cho cậu ấy. Thiên Bình trầm buồn nói. Đã lâu lắm rồi không gặp cậu ấy. Cô cũng nhớ lắm, Sử nữ khẽ nói. Trong sân trường, Song Ngư, vui lên đi, bộ hôm qua có chuyện gì sao? Song Tử thấy hôm nay Song Ngư có vẻ lạ. Bộ hôm qua có thông tin về NL à? Cự Jari lên tiếng hỏi. Chỉ có ma kết mới có thể làm con bé không vui thế này thôi. Song Ngư sau một hồi im lặng mới bắt đầu lên tiếng. Tên gián điệp chết mất rồi. Thật ư, quả nhiên họ không thể xem thường. Song Tử, thôi, em không muốn nói đến chủ đề này. Thôi ta đi thôi không lại trễ giờ. Song Ngư cố không để nước mắt rơi ra vì lời nói tối qua. Cô ấy là ai, có gì hơn mình chứ? Nhận ra giọng nói buồn của cô bạn mình, hai người họ cũng chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đi thôi. Brum, brum, tiếng của một chiếc xe mô tô vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Trên chiếc xe là một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ hung. Khuôn mắt thanh tú, khuôn mặt đó đã thu hút rất nhiều người. Mày ơi, con bé này trông xinh nhỉ? SS1, chưa thấy bao giờ, chắc là học sinh chuyển trường. SS2, nhưng xinh, SS1, xấu thấy bà cố, chả hiểu sao xinh, SS3. Thật phiền phức, cô tự lẩm bẩm, nhưng kèm với nó là một tầng sát khí dày đặc tỏa ra. Mọi người nhìn thấy cũng lập tức tản ra. Họ đã quá có kinh nghiệm với những người phun sát khí rồi. Mặc kệ những người vẫn đang bàn tán to nhỏ về cô. Cô đeo tai nghe vào rồi thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng. Trước cửa phòng hiệu trưởng, cô từ từ bước vào trong. Thầy hiệu trưởng thấy tầng sát khí kia nên cũng không dám nói gì. Hiện tại căn phòng đang trong tình trạng lặng như tờ. Lớp, sau một hồi thấy ông ta không có ý định nói gì. Cô liền lên tiếng, thưa tiểu thư học lớp 11Z ạ, ông thầy toát mồ hôi hột. Không dám nói gì nhiều. Bạch Dương không nói gì nữa chỉ lẳng lặng bỏ đi. Thầy hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Làm hiệu trưởng trường này khiến ông tổn thọ quá. Lớp 11Z, hiện tại, nhóm con trai và nhóm Song Ngư đã đến. Họ đang bàn tán về tổ chức NL. Bỗng tiếng mở cửa vang lên. Cạch, và ngay sau đó là hai cô gái Sử Nữ và Thiên Bình bước vào. Nó thu hút sự chú ý của nhóm kia. Dạ xin chào chủ bang Never Lab ạ, ngươi trốn giỏi đó. Dám giết người trong nhóm ta cơ đó. Song Tử đưa lời khiêu khích khiến cả bọn giật mình. Thiên Bình khi mới nghe câu khiêu khích đó, mặt đổi từ sững sờ sang bật cười thành tiếng. Sử Nữ cũng không nể nang gì bật cười thành tiếng. Song Tử nghe thấy tiếng cười này liền giận tím mặt. Cô nói gì sai sao? Bực tức, cô liền rút khẩu súng ra chĩa vào Thiên Bình. Nhìn thấy khẩu súng, Thiên Bình mắt sắc liếc Song Tử. Tôi không nghĩ cười cũng là một cái tội đó. Cô, Song Tử lúc này đang đen mặt, mặc kệ cho Song Tử đang rít lên, Thiên Bình kéo Sử Nữ vào chỗ ngồi. Không ngờ vừa mới tới mấy đứa đã muốn giết nhau rồi đó. Hình cự giai, cách chương.